Chương 179, bộc phát, Phượng Tiên Hỏa. Đi cờ lạt còn nẻn chạm tờ liệt diễm gào thét, lôi quang nổ vang. Lôi hỏa đan sen ở giữa, còn có đầy trời ngân châm lấp lóe, hiện ra làm người sợ run lánh mang. Dùng lửa cho ngân châm làm nóng, sau đó phối hợp lôi hệ nhận thuật tê dại hiệu quả. Ba người này có ý tứ hạo thiên ánh mắt chớp động, nhưng không có mảy may e ngại, cấp C nhận thuật, coi như phối hợp lại xảo diệu, uy lực tăng lên lại nhiều, thậm chí đạt tới cấp B nhận thuật uy lực. Nhưng này lại như thế nào đâu, hắn tự sáng tạo kỹ năng, tuy nói không rõ đẳng cấp, nhưng từ trước đó kia mấy lần công kích hiệu quả đến xem, uy lực của nó tuyệt đối không thua cấp B nhận thuật, mà lại, theo hắn thả ra trả cờ dạ không ngừng gia tăng, uy lực còn có thể tiếp tục dâng lên. Sau đó, lại phối hợp quái lực hiệu quả. Chỉ là cấp C nhận thuật, coi như đến lại nhiều, phối hợp cho dù tốt, nhưng cuối cùng không phải chân chính cấp B nhận thuật, không cách nào làm được châu liên bích hợp hiệu quả, nhận thuật ở giữa vẫn tồn tại như cũ lấy khoảng cách. Hạo Thiên không có tận lực đi né tránh, cũng không có sử dụng đại uy lực nhận thuật, hoặc là cấm thuật. Nhưng hắn hai tay lại tại nhanh chóng kết ấn. Mới thả ra Phượng Tiên Hỏa chi thuật sinh ra hỏa năng đã tiêu hao hầu như không còn. Nếu như muốn lần nữa tại thể nội ngưng tụ thuộc tính trả cơ ra, chỉ có thể lại kết một lần Phượng Tiên Hỏa thủ ấn. Hắn đang làm gì, tay kia ấn không phải rác rưởi nhất hỏa độn nhân thuật, Phượng Tiên Hỏa am đoán nó, quả nhiên là dựa vào đánh lén mới có thể giết nhiều người như vậy. Loại này rác rưởi, chính diện giao thủ căn bản là yếu ép một cái, trong giây phút bị đánh nổ mặt hàng. Chớ khinh thường, có ít người tận lực đem cấp thấp nhận thuật kỹ năng đẳng cấp tu luyện tới rất cao trình độ. Sau đó để cho địch nhân phất lờ, người này có thể liên sát nhiều người như vậy, tuyệt đối không phải cái gì rắc rưởi, mọi người vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Ba người này phân biệt lộ ra nghi hoặc, khinh thị cùng cẩn thận thần sắc. Nhưng theo Hạo Thiên thủ ấn hoàn thành, ánh mắt của bọn hắn tất cả đều đống nhiên biến đổi, tràn đầy sự khó hiểu. Tình huống như thế nào, kết xuất thủ ấn sau vậy mà không phóng thích nhận thuật một khắc cuối cùng từ bỏ rồi sao, không đúng? Hắn muốn làm cái gì? Tại mọi người ánh mắt nghi hoặc dưới, Hạo Thiên bỗng nhiên buông xuống hai tay, thở ra một ngụm nhiệt khí, sau đó để thể nội vốn nên hóa thành Phượng Tiên Hỏa thuộc tính trả cờ dạ chậm rãi lưu thoán toàn thân, lại ngưng tụ tại hai đầu trên cánh tay. Đây hết thảy, nói rất dài dòng, kỳ thật tại trong chớp mắt cũng đã hoàn thành. Sau đó, đầy trời bị ngọn lửa đốt đỏ bừng ngân châm, nương theo lấy lượn lờ ở chung quanh lôi quang, khí thế kinh người phi tốc bắn tới. Phượng Tiên Hỏa bạo Hạo Thiên quát lên một tiếng lớn, hai tay trong nháy mắt bị màu đỏ nhạt hỏa diễm bao khỏa, thoáng như một tôn đỉnh thiên lập địa chiến thần, đứng tại lôi hỏa dưới ngân châm, mắt nhìn phía trước, toàn vẹn không sợ. Ngân châm tốc độ là nhanh nhất, tại bắn ra lúc liền thoát ly liệt hỏa lôi điện, dẫn đầu hướng Hạo Thiên bên này mưa như chút nước mà xuống, phảng phất từ cửu thiên ngân hà vãi xuống đến nhược thủy chi vũ, để cho người ta muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Oanh phốc phốc phốc, tiếp theo trong nháy mắt, Hạo Thiên trên hai tay liệt diễm lập tức đông nhiên mà tăng mạnh rồi, trong chớp mắt liền đem toàn bộ thân thể bao khỏa ở bên trong, tựa như một đạo lưu quang hỏa diễm hóa thành. Vòng bảo hộ, tích thủy không tiến. Những cái kia ngân châm tại đâm vào thiêu đốt hỏa diễm về sau, đông nhiên một bữa, tại khoảng cách Hạo Thiên thân thể mấy ly địa phương, ngừng lại. Tựa như là bị một đạo bức tường vô hình cách trở bên ngoài, không cách nào tiến thềm hắn lại mạnh lên rồi sao, Diệp Ẩn con ngươi co rụt lại. Tinh tế nhìn xem Hạo Thiên bên ngoài cơ thể hỏa cháo, đây là Tống Thiên dạy cho hắn tự sáng tạo kỹ năng tương đối, Diệp Ẩn nghi hoặc, kia ba tên người chơi đã đứng chết chân tại chỗ, một mặt không thể tin. Không có khả năng, kia là trả cờ dạ hoạt tính hóa loại bí thuật này, hắn tại sao có thể có, đây không phải trả cờ dạ hoạt tính hóa, ngươi thấy hắn kết thủ ấn rồi sao, hắn là đem Phượng Tiên Hỏa ngưng tụ tại thể nội, sau đó áp xúc, bộc phát, nhưng hỏa độn nhận thuật áp xúc tại thể nội, cực kỳ nguy hiểm. Hắn là thế nào làm được? Ngay tại ba người này chấn kinh thời khắc, thiên diện lưu lê cùng hào hỏa cầu cũng song song đánh vào Hạo Thiên trên thân. Lôi cùng lửa vốn chính là tất cả đơn thuộc tính bên trong lực công kích mạnh nhất hai loại, nhất là lôi, công kích của hắn chẳng những cuồng bạo, mà lại tại cùng hỏa diễm xen lẫn phía dưới, sẽ còn nổ bể ra đến, phảng phất pháo, kích thích trận trận vang lên. Mặt đất tại vỡ vụn, khí lưu tại đụng nhau. Liên liên cách đó không xa tường đất cũng tại bắt đầu tầng tầng vỡ ra. Vành cuối cùng, kia trước đó bị thông linh thú xô ra vết rách tường ngoài, đống nhiên sụp đổ. Khối đá rơi đập ở giữa, bùi đất tung bay. Mau lui lại, không có giảm bớt HP biểu hiện, hắn không bị tổn thương đáng chết, gia hỏa này rốt cuộc là ai như thế mạnh người, chẳng lẽ cũng là tại chủ thế giới bị người giết ra kia giết hắn người sẽ có bao nhiêu mạnh. Ba người không chút do dự, thời gian dài chiến thuật phối hợp để bọn hắn cực kỳ ăn ý, cơ hồ tại hào hỏa cầu cùng thiên diện lưu lê rơi đập trong nháy mắt, lập tức phát hiện không thích hợp. Hiện tại bọn hắn chỉ muốn đi cùng hậu phương kia hai tên người chơi tụ hợp, sau đó tập 5 người chi lực, cùng đối phương chống lại. Phải biết, thế giới trò chơi cùng chủ thế giới khác biệt, coi như nhận một tia tổn thương, cũng sẽ có HP giảm bất biểu hiện, nhưng kia lôi hỏa quang đoàn bên trong, cơ hồ không nhìn thấy HP giảm bất nhắc nhở. Nói cách khác, bên trong người kia, căn bản cũng không có thụ thương trong ngọn lửa. Hạo Thiên mang theo vẻ kích động, nhìn xem hai tay của mình, mắt lộ ra chấn kinh. Hắn tại vừa rồi nhìn thấy ngân châm bị điện quang quấn quanh, trong đầu linh quang lóe lên, dự định lợi dụng thế giới trò chơi thử một chút dùng thân thể bộc phát thể nội thuộc tính trả cờ dạ uy lực. Tại trong thế giới hiện thực, hắn chỉ thí nghiệm hai tay bộc phát thuộc tính trả cờ dạ, dù sao thí nghiệm khai phát nhận thuật thế nhưng là vô cùng nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ bạo tẩu, nhất là hắn loại này thể nội ngưng tụ thuộc tính trả cờ dạ phương pháp, càng là cần chú ý cẩn thận. Cho nên, hắn cũng không có đi thí nghiệm toàn thân cao thấp lưu thoán buộc phát thuộc tính trả cờ giả kỹ năng, tuy nói có tống thiên kinh nghiệm tổng kết còn có trong nguyên tắc giật cả tham khảo, nhưng giật cả là ai, kia là ảnh cấp cường giả, hơn nữa còn có tu luyện tới cực hạn cường độ thân thể, có được cùng vị thú sánh vai thực lực. Trước mắt hắn, căn bản không thể cùng giật cả đánh đồng. Tại thế giới hiện thực Hạo Thiên không dám đi thử, nhưng tại thế giới trò chơi bên trong, thử một lần lại có làm sao, chỉ cần không phải lập tức đem danh máu nổ không, vậy liền sẽ không chết, mà lại, cho dù chết, cũng có thể phục sinh, xa so với tại trong thế giới hiện thực thí nghiệm kia nguy hiểm mới nhận thuật muốn tốt nhiều lắm. Tại trong thế giới hiện thực, chết rồi, coi như cái gì cũng bị mất. Lần này to gan nếm thử, để Hạo Thiên khó có thể tin, vậy mà thoáng cái liền thành công, mà lại, uy lực treo đến bạo tạc. Bất luận là phòng ngự vẫn là công kích, đều không có kẽ hở. Chỉ ít, đối mặt hạ nhận thả ra cấp C nhẫn thuật, hắn là không cần lại có bất luận cái gì e ngại. Chính là trả cờ dạ tiêu hao quá nhanh. Nguyên bản phóng xuất ra phượng tiên hỏa về sau, thể nội chuyển hóa thành hỏa thuộc tính trả cờ dạ có thể để hắn đánh ra mấy quyền kèm theo áp xúc phượng tiên hỏa sau công kích, nhưng vừa rồi kia lập tức bộc phát, trong nháy mắt liền đem thể nội hỏa thuộc tính trả cờ dạ cho bạo không có. Người đăng, giải hóa mạ đạ.